Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đó là đậu đỏ cậu, hai người trai tài gái sắc, tớ không có lý do gì để phản đối hết. Lâm Lung nhớ tới giấc mơ kia, tiện tay nhắn lại, vậy cậu không cần nghĩ nữa, hôm qua Lâm Diệt Nhượng nói với tớ, 30 tuổi tớ mới có thể yêu đương. Hậu quả tối qua tớ nằm mơ thấy ác mộng, mơ thấy anh ấy vẫn đuổi theo chúng tớ. Nếu đó không phải là giấc mơ của cô, hơn nữa lại còn chân thật như vậy, Lâm Lung cũng không dám tin. Trong mơ, một người đang nắm tay cô, không ngờ Lâm Diệt Nhượng vẫn luôn đuổi theo sau bọn họ, cương quyết không để họ ở chung một chỗ. Tô Hiểu Đàm gửi qua 3 dấu chấm lửng. Ha ha ha ha ha ha ha ha, nhưng mà tớ thật sự nghĩ rằng đây là những việc anh trai tớ sẽ làm. Chẳng qua anh ấy cũng ác thật, để tớ độc thân đến tận 30 tuổi, tàn ác vô nhân đạo quá. Lâm Lung xoay người nằm sấp trên giường, cô nghe thấy Tô Hiểu Đàm đột nhiên ngừng cười. Sau đó cô nàng nghiêm túc hỏi, vậy cậu có thấy rõ hình dáng của người con trai kia không? Thấy rõ không ư? Lâm Lung dừng lại, chỉ lo chạy trối chết thôi, không biết nam chính tròn méo ra sao nữa. Lúc Lâm Lung xuống dưới lầu, phát hiện Chu Nghiêu và Từ Ứng Hàn đang ở trong phòng khách, hai người cúi đầu giống như đang thảo luận chuyện gì. Chào buổi sáng, Lâm Lung, Chu Nghiêu nhìn cô, mỉm cười chào hỏi. Không ngờ Từ Ứng Hàn lại cau mày, nói, tôi không đồng ý. Chu Nghiêu cũng nhíu mày, nói, đây là chuyện tốt, cậu có lý do gì không đồng ý, huống hồ người trong cuộc còn chưa lên tiếng, chính cậu lại muốn quyết định thay. Lâm Lung thấy họ bàn luận như chốn không người trước mặt mình, cô đột nhiên ho nhẹ hai tiếng, đợi hai người họ đều nhìn mình, Lâm Lung mới nói, em có thể hỏi một câu không? Các anh nói người trong cuộc là em sao? Cô gái nhỏ nói xong còn chỉ vào mình. Từ Ứng Hàn khoanh tay trước ngực, mặt không cảm xúc tựa vào ghế sofa, trên mặt hiện rõ chữ tôi tuyệt đối không đồng ý. Trái lại Chu Nghiêu lập tức đứng dậy, đi đến bên cạnh cô giải thích, thật ra là thế này, không phải giải thi đấu mùa hè sắp tới rồi sao? Bên trụ sở thi đấu muốn bắt đầu quay quảng cáo tuyên truyền. Mọi năm đều là mỗi đội cử một ngôi sao tham gia, nhưng năm nay liên minh đang chuẩn bị làm một bước chuyển lớn, cho phép mỗi đội chọn hai người đi. Lâm Lung hơi ngạc nhiên. Đến khi khuôn mặt Chu Nghiêu lộ ra một nụ cười gian ác, bởi vì em là nữ tuyển thủ duy nhất của đội, cho nên liên minh muốn người thứ hai trong đội của chúng ta, là em. Ngôi sao trong đội YV Đúc vẫn không thay đổi, dĩ nhiên là Từ Ứng Hàn. Cho nên chuyện quay quảng cáo tuyên truyền này, dường như luôn là Từ Ứng Hàn đại diện. Chỉ là không nghĩ tới, lần này liên minh lại có thể muốn tạo ra bước chuyển mới, muốn dựa vào mánh lới quảng cáo. Chẳng qua đối với đội mà nói, đó là một chuyện tốt, cũng giúp đội tuyên truyền. Chu Nghiêu nghĩ chuyện này cô gái nhỏ sẽ không từ chối. Dù sao cô cũng là người mới, tham gia hoạt động tuyên truyền có thể coi như một chuyện tốt. Lâm Lung nhìn anh ta, hỏi ngược lại, bởi vì em là con gái à? Chu Nghiêu bị cô chất vấn thì hơi ngây ra, nhưng mà bên liên minh quả thật có ý này, dù sao cô cũng là nữ game thủ đầu tiên. Vậy không cần, chuyện này cứ để cho người khác làm đi. Chu Nghiêu kinh ngạc nhìn cô, ngược lại Từ Ứng Hàn vẫn ngồi trên ghế sofa, hai tay tiếp tục khoanh trước ngực. Lại yên lặng nhìn cô, sau này nhất định em sẽ tham gia, nhưng mà là dựa vào thực lực của chính mình, chứ không phải bởi vì em là một cô gái. Đúng rồi, 7 giờ tối nay có trận đấu tập với đội TT, Chu Nghiêu đi vào, cầm một cuốn sổ nhỏ, nhìn lướt qua nói, giảng dịch bất đắc dĩ nhìn anh, hỏi, Tiểu Nghiêu, gần đây mỗi ngày chúng ta không đấu tập thì nhất định là đang chuẩn bị lên đường đi thi đấu, anh định trước khi giải đấu mùa hè bắt đầu sẽ lần lượt hẹn hết các đội trên thế giới hay sao? Chu Nghiêu ngẩng đầu lên khỏi cuốn sổ nhỏ, nghiêm túc nhìn giảng dịch, nói, không muốn đánh à. Giảng dịch còn chưa trả lời, Chu Nghiêu đã nhếch môi cười nhạt, đúng lúc trong đội chúng ta còn thiếu một di gờ dự bị, lát nữa để tôi tìm xem, ai tình nguyện muốn đấu tập mỗi ngày nào. Tiểu Nghiêu, em chỉ đùa một chút thôi, anh nhìn xem này, giảng dịch nhanh chóng quay đầu, tiếp tục đấu răng, chỉ sợ ngọn lửa này thật sự cháy lên người cậu. Đúng rồi, top dự bị của chúng ta có lẽ sẽ không quay lại. Chu Nghiêu dường như nhớ tới chuyện gì, nói thêm, những người khác nhanh chóng quay đầu, top Ngô Địch kinh ngạc nói, sao đột nhiên lại như vậy, thực ra sau khi top dự bị xin nghỉ để về nhà, vẫn không thấy quay lại đội. Bởi vì trước khi đi, mọi người đều biết trong nhà anh ta xảy ra chút việc, chỉ không ngờ anh ta sẽ không trở lại. Vương Ngọc Đàn hỏi thêm một câu, tại sao vậy, thì bởi người ta sắp kết hôn chứ sao, được rồi, các cậu cũng đừng quên chúc mừng cậu ấy một câu, Chu Nghiêu nói xong. Đẩy mắt kính trên sóng mũi, giống như người cha già hiền hậu nhìn một đám cẩu độc thân tại đây. Mọi người dường như đều hóa đá. Top dự bị trong đội YV Đúc vốn cũng không có nhiều cơ hội ra sân, thời điểm thi đấu mùa xuân,

Chiến đội TT đánh vô cùng ngoan cường, thậm chí chết ba người nhưng vẫn phải kéo một người bọn họ chết cùng. Cũng may bên chiến đội YV đúc chiếm được ưu thế khá lớn từ trước, cầu tuyết cũng đã lăn lên. Cho nên không đến 40 phút họ đã đẩy được trụ thủy tinh của đối thủ. Lăn cầu tuyết, Snowball, là một khả năng cực kỳ đáng sợ của một số vị tướng trong liên minh huyền thoại. Họ có thể sử dụng lợi thế đến từ một lượng chênh lệch nhỏ về trang bị để dần dần chèn ép hoặc solo kill đối phương, gia tăng khoảng cách ngày càng lớn và khiến cho đối phương không thể nào vực dậy được. Thắng rồi, Lâm Lung thở ra một hơi, dựa vào ghế. Đây là lần đầu tiên cô thi đấu với một đội mạnh truyền thống ở khu vực Trung Quốc, mặc dù chỉ là đấu tập nhưng vẫn có thể đánh bại bọn họ. Trước đây bởi vì chiến đội Y, Vê Đúc vẫn luôn lựa chọn đấu tập với các đội tầm trung, vì vậy đối với Giang Cư Mận, chiến thắng của họ chẳng đáng là gì. Dân cư mạng miêu tả họ là những người chuyên môn chọn đội yếu để ra tay, chỉ thích ngược trẻ em mà thôi, còn chế giễu bọn họ không dám đánh giao hữu với các đội mạnh thật sự. Lâm Lung biết đây là đội muốn huấn luyện giúp cô tăng thêm sự tự tin, sợ rằng nếu ngay từ đầu đã đánh với đội mạnh, đoàn thể mất thời gian sẽ không bằng người khác, sẽ bị đánh vỡ tuyến trên. Nhưng mà, cuối cùng bọn họ cũng đã dùng thực lực để chứng minh, cho dù thay đổi mít mạnh nhất, Y Vê Đúc vẫn là Y Vê Đúc như xưa. Lúc này, chiến đội TT trong phòng huấn luyện cũng không tính là quá thất vọng, dù sao chỉ là thua một trận đấu tập. Ngược lại huấn luyện viên trong đội quay qua nhìn Tạ Ý vừa mới đến, mỉm cười nói, cảm giác hiện giờ thế nào? Trước trận đấu còn không quên trêu chọc mít mới nhà người ta. Tạ Ý nở nụ cười, nhún vai, nói với hàm ý sâu xa, anh em à, người xưa quả nhiên nói rất đúng. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn hắn, ngàn vạn lần đừng đắc tội với phụ nữ, cho dù là một cô gái nhìn có vẻ ngọt ngào lại yếu đuối. Tuy fans không thể xem huấn luyện thi đấu, thế nhưng kết quả thì không có gì bí mật, đặc biệt là cái tên Tạ Ý này, lúc livestream còn nói rất nhiều. Bởi vì hôm qua lúc cậu ta livestream có nói là phải đi đánh với chiến đội Ivedup, cho nên hôm nay cậu ta vừa livestream, fans đã hỏi kết quả thế nào, thua rồi, Tạ Ý nhìn vào ống kính, thở dài nói, ban đầu chúng tôi chọn đội hình thiên về late game, muốn khai triển từ từ, kết quả mới đầu trận bọn họ đã giết tôi một lần. Hai người dưới bot bị bốn người kẹp lại, cũng chết một lần. Sau đó bị người ta lăn cầu tuyết. Trên màn hình đều là những bình luận thương tiếc. Tạ Ý gãi đầu, cười nói, đấu tập thôi mà, cũng được, ít nhất tôi đã biết con gái không dễ chọc vào đâu. Câu nói này tất nhiên được mọi người chú ý. Vì vậy có người lập tức tạo một topic, có phải Tạ Ý bị Piano dạy dỗ hay không? Chém vừa thôi, cho dù Piano có lợi hại thế nào đi nữa thì cũng là người mới. Còn Tạ Ý chính là một trong ba mid mạnh nhất LPL. Nói thật, mid ở vị trí song C này đều là những người có tài, còn nhớ Quỷ Vương người Hàn Quốc không? Người ta vừa mới ra mắt đã đánh bại mid số 1 Hàn Quốc, leo lên ngôi vua. Kịch bản này nói không chừng sẽ lặp lại ở giải LPL của chúng ta. Vãi thật, vậy có phải tôi vẫn nên tiếp tục cá đội Y về đúc thắng không nhỉ? Ban đầu tôi nghĩ giải đấu mùa hè nhất định bọn họ sẽ giảm phong độ. Xin lỗi lầu trên chứ, đấy không phải do Piano mạnh. Là vì Tạ Ý giúp cô ấy thôi. Thật sự, tôi cảm thấy nhiều người không thích Piano bởi vì cô ấy là con gái sao. Vì vậy, từ khi Lâm Lung được tuyên bố sẽ trở thành mid đứng đầu của chiến đội Y, Vê Đúc đã xuất hiện vấn đề, giờ lại bị mang ra thảo luận lần nữa. Đó là con gái có nên đánh eSports hay không? Con gái cho dù có năng khiếu đánh eSports, rốt cuộc vẫn không bằng con trai. Chỉ là hiện giờ ngoài đấu hạng hàng ngày ra, chưa ai thấy Lâm Lung thi đấu chính thức, hiện giờ cũng khó mà nói trước được gì. Mặt khác, bên chiến đội Y, Vê Đúc từ sau khi Top Dự bị quyết định giải nghệ về quê cưới vợ, các huấn luyện viên trong đội đã quyết định đưa Top Dương Đình trong đội hình số 2 lên đội 1. Dưới phiên bản Top như bao các hiện giờ, mỗi trận anh ta đều đỡ đòn chịu nhiều sát thương nhất, cho nên quyết định này không nằm ngoài dự đoán của mọi người. Phòng huấn luyện của đội 1 và đội 2 của Y, Vê Đúc cách xa nhau, vì vậy sau khi các huấn luyện viên đưa ra quyết định này, buổi chiều Dương Đình đã chuyển đến phòng huấn luyện bên này. Đình Đình đến rồi, tốt quá. Sau này chúng ta có thể cùng nhau đấu hạng rồi, Vương Ngọc Đàn ngồi bên cạnh Dương Đình, vỗ vỗ bả vai của cậu bé, dáng vẻ rất thân thiết. Mặc dù trước giờ mọi người ở cùng một chiến đội, nhưng đội 1 và đội 2 bình thường cũng ít qua lại, cho nên trong lòng Dương Đình hơi lo lắng, vừa nghe nói thế lập tức vô cùng biết ơn nhìn Vương Ngọc Đàn. Giản Dịch bên cạnh khoe ra hàm răng trắng, cười vô cùng vui vẻ, còn tôi nữa, ba người chúng ta có thể cùng nhau đấu hạng. Dương Đình vừa để bàn phím và chuột lên bàn vừa gật đầu, có thể thấy được cậu bé này thật sự vô cùng cảm kích. Lâm Lung trợn mắt há mồm nhìn một màn này, đột nhiên nhớ tới lúc cô mới vào đội, hai người Vương Ngọc Đàn và Giản Dịch cũng khéo léo lừa gạt cô như thế. Lúc đó có lẽ cô cũng giống như Dương Đình, còn ngây thơ cảm ơn bọn họ nữa chứ. Nghĩ tới đây, cô gái nhỏ kém tí nữa là che mặt cười. Không ngờ lúc Từ Ứng Hàn đứng dậy, thấy vẻ mặt muốn cười nhưng cố nhìn của cô, cười ngây ngô cái gì? Lâm Lung che mặt mình, cô cười ngây ngô lúc nào? Cô thấp giọng nói, chỉ là em cảm thấy hai người bọn họ lừa người khác vào chồng, cũng giống với lúc em mới vào. Cho nên em biết mình lúc đó ngu ngốc thế nào rồi chứ. Từ Ứng Hàn từ trên cao nhìn xuống, sau đó xoay người tự nhiên rời đi. Lâm Lung. Anh mới ngu ngốc, thế nhưng cô gái nhỏ muốn mắng người bậy bạ, cũng chỉ dám giấu ở trong bụng. Dương Đình ngồi xuống chưa bao lâu, Chu Nghiêu đã trở vào, trên tay còn cầm vài thứ giống như văn kiện. Bởi vì Lâm Lung đang trong trận, cho nên anh ta cũng không gọi mọi người ngay. Đến khi Lâm Lung đánh răng xong, anh ta mới cười bảo mọi người tập trung. Đây là hợp đồng livestream của chiến đội chúng ta, các cậu cũng biết, mỗi tháng đội viên đều có lịch livestream theo quy định. Chu Nghiêu cười tít mắt nhìn bọn họ, bộ dạng rất dễ nói chuyện. Lúc Dương Đình ở đội 2 cũng đã từng livestream, chẳng qua hiện giờ cậu đã lên đội 1, đương nhiên hợp đồng cũng sẽ được ký lại. Về phần Lâm Lung, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời nghẹn đến đỏ bừng, lát sau mới không dám tin hỏi, em cũng phải livestream ư? Đương nhiên rồi, em chính là mít đứng đầu của đội chúng ta. Chu Nghiêu nhìn bộ dạng của cô gái nhỏ, thật muốn đưa tay nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn như bánh bao của cô, nhìn một cái đã dọa sợ cô bé. Lâm Lung sửng sốt hồi lâu mới nhỏ giọng nói, em có thể không livestream được không? Không thể, quả nhiên Chu Nghiêu cười híp mắt, nhìn thì thấy vô cùng dễ nói chuyện nhưng gần như không chút do dự đã từ chối ngay. Lâm Lung chắp hai tay sau lưng, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào hợp đồng trên tay Chu Nghiêu. Thật ra livestream không có gì không tốt cả, em xem, fans ủng hộ chúng ta nhiều như vậy, có phải chúng ta cũng nên mang lại chút phúc lợi cho fans không? Tương tác với họ nhiều hơn, coi như cũng không phụ sự ủng hộ của họ. Chu Nghiêu vừa nói xong, Lâm Lung cau mày nói, chẳng lẽ không phải thi đấu giành chiến thắng mới là cách báo đáp tốt nhất đối với sự ủng hộ của họ sao? Liên quan gì đến livestream? Chu Nghiêu, Từ Ứng Hàn ngồi trước máy vi tính, đột nhiên quay đầu nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Chu Nghiêu, cười nhạo, thấy không, trẻ con bây giờ không dễ lừa đâu. Chẳng qua cuối cùng, Lâm Lung vẫn ngoan ngoãn ký tên. Lúc gần đến 5 giờ, ráng đỏ bao phủ bầu trời bên ngoài, trên không trung giống như đang bốc cháy. Rèm cửa trong phòng huấn luyện không được kéo lại, cho nên Lâm Lung vừa ngẩng đầu lên đã có thể thấy rặng mây màu đỏ ở bên ngoài. Sắc đỏ hiếm thấy, chàng trai bên cạnh nhìn lướt qua điện thoại, đột nhiên đứng lên, đưa tay đặt lên bả vai của cô. Lâm Lung quay đầu nhìn anh, vẻ mặt nghi hoặc. Theo anh ra đây, giọng nói của Từ Ứng Hàn vẫn trong trẻo lạnh lùng như trước. Ngay cả biểu cảm trên mặt cũng có chút nghiêm túc. Lâm Lung le lưỡi, không lẽ vì cô ngây người bị anh bắt quả tang, cho nên không vui. Sau khi cô đi theo Từ Ứng Hàn ra ngoài phòng khách, chỉ thấy anh ấy nhìn mình từ trên xuống dưới một lượt rồi mới lên tiếng, về thay quần áo đi, lát nữa ra ngoài ăn cơm. Lâm Lung sửng sốt, có chút ngạc nhiên, mặc dù trong lòng cũng muốn, thế nhưng lại cảm thấy không có khả năng. Cuối cùng, cô vẫn ôm nghi hoặc hỏi, hai chúng ta thôi ạ? Không phải, Từ Ứng Hàn lắc đầu. Sau đó anh lại cúi đầu nhìn điện thoại trong tay, đồng thời ngón tay thon dài nhanh chóng gõ chữ lên màn hình điện thoại, có thể thấy được anh đang chat với người bên kia. Lâm Lung cũng không dám hỏi nhiều, buộc lòng phải lên lầu thay quần áo. Lúc Chu Nghiêu đi ra, vừa vặn thấy bóng lưng cô lên lầu, anh ta có chút kinh ngạc, cậu muốn đưa cô bé đi à? Từ Ứng Hàn gật đầu. Chu Nghiêu thở dài một hơi, nhẹ giọng nói, cậu ta đã không thi đấu một mùa rồi, cậu có chắc không? Chàng trai đang cúi đầu xem WeChat đột nhiên ngẩng lên, mắt sáng như đuốc, nhìn thấu tâm tư trong lòng Chu Nghiêu. Cho đến khi Từ Ứng Hàn cúi xuống lần nữa, gửi xong tin nhắn cuối cùng, mới chậm rãi mở miệng, anh nghĩ cậu ta không được. Tất nhiên không phải, chẳng qua tôi cảm thấy hiện giờ phiên bản đổi mới nhanh như vậy, cậu ta đã lâu rồi. Chu Nghiêu ngừng lại, bởi vì anh ta nhìn thấy nét mặt của Từ Ứng Hàn. Từ Ứng Hàn, tôi tin tưởng cậu ta. Giống như tin rằng sẽ có một ngày chúng ta nhất định có thể giành được giải vô địch thế giới vậy. Lúc Lâm Lung xuống tới, đã thấy Từ Ứng Hàn đang đứng ở sảnh. Anh đổi một đôi giày đen, chỉ là hoa văn thêu trên đó tạo cảm giác kiêu ngạo không nói rõ được. Bình thường Từ Ứng Hàn mặc quần áo rất đơn giản, áo len và áo ngắn tay là thường thấy nhất. Chẳng qua có những người trời sinh đã là móc áo, hoặc nói là, mặc cái gì cũng dễ nhìn. Người như thế, cho dù trùm vải bố lên người cũng có thể tạo ra hiệu ứng khác biệt. Lâm Lung thay một đôi giày ở lối vào, quay đầu nhìn thoáng qua phòng huấn luyện cuối hành lang, khó hiểu nói, không phải còn những người khác sao ạ? Ai nói với em là bọn họ? Nói xong, Từ Ứng Hàn đã đẩy cửa đi ra. Lâm Lung đi theo phía sau anh, âm thầm mắng con mẹ nó, cái người này nói ít thật chứ. Đặc biệt là lúc chơi game, bởi vì chỉ huy chiến đội Y, về đúc là Vương Ngọc Đàn, Di Gờ giảng dịch chạy khắp nơi trên bản đồ cho nên cũng sẽ cung cấp tin tức. Ngược lại Từ Ứng Hàn lúc thi đấu ít nói đến mức làm người ta giận sôi lên. Sau khi hai người lên xe, Từ Ứng Hàn trực tiếp lái xe rời khỏi tiểu khu. Dọc đường đi hai người đều im lặng, cho đến khi xe dừng lại trước một cung thiếu nhi. Lâm Lung nhìn ra cổng, không ít phụ huynh đang nắm tay con mình lần lượt đi vào. Mặc dù có chút khó hiểu, nhưng Lâm Lung vẫn xuống xe theo. Đến lúc bọn họ đi tới cửa, Lâm Lung nhìn thấy trên cổng treo một tấm banner màu đỏ rất lớn. Trên đó viết nhiệt liệt chúc mừng cuộc thi piano mùa xuân lần thứ 9 khai mạc thành công. Lâm Lung, cái quái gì đây? Cục cưng, đừng lo lắng, mẹ tin tưởng con. Cô bé đứng trong góc khóc lên, người mẹ trẻ bên cạnh đang sốt ruột dỗ dành. Nhìn kỹ, xung quanh đúng là có không ít các bạn nhỏ đang khóc. Cho đến khi Từ Ứng Hàn thấp giọng nói một câu đi thôi, Lâm Lung ngay cả một câu đi đâu cũng chưa kịp hỏi, chàng trai bên cạnh đã nhấc đôi chân dài của mình, bước nhanh qua bên kia. Bọn họ đi tới một góc, thấy một chàng trai trẻ tuổi và cô bé mặc chiếc đầm màu hồng, đội một cái vương miện nhỏ. Anh ơi, cô Tiền nói cô ấy sẽ không tới, cô bé bĩu môi, bộ dạng muốn khóc. Sau đó chàng trai đưa tay sờ sờ đầu cô bé, nhẹ nhàng nói, không sao, cho dù cô Tiền không có ở đây, Dung Dung cũng có thể chơi tốt mà. Sau đó chàng trai thấy Từ Ứng Hàn và Lâm Lung, đã lâu không gặp, Từ Ứng Hàn đi tới trước mặt anh ta, chủ động nói. Kết quả, anh vừa nói xong, chàng trai đối diện đã ôm chầm lấy anh, ngay cả Lâm Lung cũng ngạc nhiên. Bởi vì chàng trai trên mặt vẫn luôn viết rõ bốn chữ người lạ chớ gần, lại đưa tay ôm một người con trai khác. Không nghĩ là Hàn Thần lại có thể nể tình như vậy, lúc chàng trai buông anh ra, đấm vào ngực của anh. Nhưng mà vừa dứt lời, anh ta đã chủ động chìa tay, nói, Lam Cảnh Trình. Lâm Lung hơi sững sờ, xin chào, tôi là Lâm Lung. Anh ơi, lúc này cô bé mặc váy công chúa màu hồng nhạt vội và kéo vạt áo Lam Cảnh Trình, vẻ mặt kích động. Lam Cảnh Trình cúi đầu, dịu dàng hỏi, Dung Dung sao vậy? Em biết chị gái này à, cô bé giống như đang cất giấu một bí mật gì đó. Lam Cảnh Trình hơi ngạc nhiên, người Từ Ứng Hàn đưa tới anh ta còn không biết, ngược lại em gái anh ta lại biết. Chị ấy là chị Lâm Lung ạ, Lâm Dung Dung lấy bàn tay nhỏ bé che miệng, nói khẽ. Sau đó, cô bé vô cùng xấu hổ ngẩng đầu nhìn Lâm Lung, cô Tiền có đưa em đi xem buổi biểu diễn của chị ạ. Lâm Lung hơi sửng sốt, bất giác ngồi xổm xuống, nhìn cô bé. Trẻ con rất ngây thơ, nhất định sẽ không nói dối, cô nhìn vào đôi mắt sáng trong trẻo của cô bé, nghiêm túc hỏi, em thấy chị chơi rất hay sao? Vâng ạ, cô bé không chút do dự gật đầu, còn lén lút tới gần cô nói. Em thấy chị chơi hay hơn cô Tiền ạ. Lâm Lung khẽ nâng cầm lên, giọng nói nghiêm túc lại thoải mái, chị dạy em, giành hạng nhất luôn có được không? Mặc dù lúc này cô đang ngồi dưới đất, nhưng ánh sáng tự tin trên mặt cô khiến hai chàng trai thấy mà sửng sốt. Từ Ứng Hàn cúi đầu nhìn cô gái lúc này đang nghiêm túc hơn bao giờ hết. Hai chàng trai đứng dựa vào vách tường, nhìn hai người cách đó không xa, Lâm Lung cầm nhạc phổ, cúi đầu nghiêm túc dạy cho cô bé. Đến khi Lâm Cảnh Trình cúi xuống nhìn thoáng qua điện thoại di động, trực tiếp đi tới, anh ta nói, đúng lúc tôi có một người bạn mở quán cà phê gần đây, trong đó có đàn piano, còn một tiếng nữa mới đến giờ Dung Dung thi, tôi có thể đưa hai người đi tập luyện trước. Vì vậy bốn người rời khỏi cung thiếu nhi, đi đến quán cà phê của bạn Lam Cảnh Trình. Quả thật đúng như lời anh ta, quán cách đây rất gần, lái xe chỉ mất 10 phút, cho nên vừa đến nơi Lam Cảnh Trình đã dẫn bọn họ vào trong. Ông chủ đứng sau quầy thu ngân thấy anh ta vào, cười chỉ qua bên cạnh, đàn piano ở bên đó. Cậu cứ dùng thoải mái, xin lỗi, làm phiền anh rồi, Lam Cảnh Trình nở nụ cười. Lâm Lung dẫn Lam Dung Dung ngồi xuống trước cây đàn piano, Lam Cảnh Trình đưa cho Từ Ứng Hàn một tách cà phê, hai người ngồi xuống bên cạnh cửa sổ, nghe tiếng đàn du dương chậm rãi truyền đến từ phía sau. Từ Ứng Hàn quay đầu lại, thấy Lâm Lung ngồi trên ghế, đôi tay khéo léo bắt đầu nhảy múa trên những phím đàn. Trên mặt cô nở nụ cười nhàn nhạt, ngay cả lông mày cũng có chút ý cười cong cong, bạn gái à. Lam Cảnh Trình đột nhiên hỏi, Từ Ứng Hàn xoay người lại bởi câu hỏi của anh ta, nhìn lại, đột nhiên nở nụ cười nhẹ, cơ thể lười nhác dựa vào ghế sofa mềm mại sau lưng, nói vớ vẩn, không xem tin tức à, cậu biết đấy, bây giờ tôi không quan tâm đến liên minh huyền thoại. Lam Cảnh Trình trông vẻ không buồn để ý, hơi nhún nhún vai, không quan tâm mà cậu lại đánh lên thách đấu ở server Hàn. Từ Ứng Hàn giống như nghe được chuyện gì buồn cười, liếc nhìn người đối diện khẩu thị tâm phi, nói một câu. Lam Cảnh Trình sắc mặt cứng đờ, sau đó buông tay cười khổ, tôi cũng biết không gạt được cậu. Lúc trước ở đấu răng, bên Từ Ứng Hàn sắp xếp một Di Gờ, mấy lần Di Gờ ngồi ở đường bo, phối hợp ăn ý với anh thành công đánh chết tổ đội hai người của đối phương.

Bởi vì bậc thách đấu không thể xếp đội chung nên câu lạc bộ đã cho cô một nick nhỏ. Nick này vốn là Kim Cương Y, mấy hôm nay cô đã chơi lên đến cao thủ. Thật ra việc chơi nick nhỏ không mấy hiếm lạ trong giới tuyển thủ, nhưng hôm nay Lâm Luân mở livestream cho nên phải dùng nick chính. Nick cũ của cô vẫn đang nằm trong top 10 server hàng, vì từ ứng hàng đánh răng không theo quy luật gì, tướng nào vị trí nào cũng thích chơi. Cho nên A của anh đã rơi từ bậc thách đấu xuống cao thủ. Sau khi Lâm Luân rời đi, anh nhìn thoáng qua màn hình, hai tay đang vào nhau duỗi vài cái, còn xoay cổ sang hai bên, đã lâu không đánh thách đấu rồi, anh vừa dứt lời, người xem bắt đầu sôi nổi. 666666666 hàng ca, anh đừng gieo rắc tai họa lên A của chị gái nhỏ, xong rồi, tiểu thư piano trở về sẽ phát hiện A của mình ngược đường ngược lối, tuột thẳng xuống răng cao thủ, chị gái nhỏ mau quay lại đi, hàng ca muốn hại chị đấy. Từ ứng hàng mặc kệ mấy lời này, mở ra giao diện của Lâm Luân, lại còn kén cá chọn canh bản ngọc của người ta. Ác như anh không cần dạy người chơi đường solo cách chỉnh bản ngọc đâu. Một người mới rất kim cương y như anh cũng không cần dạy thách đấu dùng bản ngọc đâu. Một người thích xếp đội đánh răng bát nháo như anh càng không cần dạy thách đấu chơi game đâu. Không nghĩ tới những người đầu tiên không cho anh mặt mũi lại là fan của mình. Sau khi biết được Từ ứng hàng đang ở livestream của Lâm Luân, số lượng người xem đã vượt hơn 800.000. Còn tiếp tục tăng đến 1 triệu, Từ ứng hàng không thèm để ý fan trêu chọc, lập tức vào xếp đội, kết quả anh bị xếp đi mid, Từ ứng hàng suy nghĩ một lát, sau đó chọn phiết, sau khi chọn xong, anh thì thản nhiên nhưng fan đã gào thét lên rồi, hàng ca, tướng phiết này, hàng ca, anh đừng có gieo họa ác người ta như thế, ngoan nào, bây giờ mở máy tính của anh lên, sau đó livestream, anh đánh 100 trận chọn phiết em cũng tình nguyện xem, hay là mình đánh cược xem ván này ca bao nhiêu đi, rất nhanh. Sau khi vào trận, Từ ứng hàng không nhìn bình luận nữa mà nghiêm túc chơi. Giai đoạn đầu GG và top đội anh sang cướp bùa đỏ tim địch, Từ ứng hàng cũng chạy qua giúp một tay. Nhưng một tướng cấp thấp như Phiết vừa tới nơi đã bị GG và Mid vây công. Cuối cùng Từ ứng hàng dùng tốc biến mới bảo vệ được mạng sống. Một màn combat này khiến cho fan cười nhạo không ngớt. Cái gì mà em nói rồi hàng ca anh không hợp làm người cá đâu, tôi đoán piano còn chưa ăn cơm xong. Trận này của hàng ca đã end rồi. Hàng ca à, cái con người cá phích này thật đúng là không để bọn em thất vọng, khiến cho người ngoài nhìn còn tưởng anti trá hình. Nhưng mà lần này Từ ứng hàng thật sự không để cho người xem thất vọng, bởi vì kỹ năng bổ trợ của anh là dịch chuyển. Để tiết kiệm thời gian, anh trực tiếp dịch chuyển từ sông đến trụ dưới phòng ngự. Một đợt lính mới, không ngờ trong bụi cỏ bên sông đột nhiên lòi ra Ziggy và Mid bên địch. Đầu tiên Ziggy dùng skill khống chế anh, vừa rồi skill triệu hoán của Từ ứng hàng đã sử dụng, đang chờ cung đao. Cho nên hai người bên kia dễ dàng vây anh lại, tiếp đến chính là loạt trình diễn 360 kiểu chết của Phiết. Sau khi Lâm Luân cơm nước xong, quay lại, đã nhìn thấy màn hình chuyển thành trắng đen. Cô liếc mắt nhìn bản chiến tích trên máy, giết không chết 5 trợ không. Đội trưởng, anh chơi cái gì vậy? Lâm Luân vốn muốn yên lặng nhìn, nhưng khi ung ti của Từ ứng hàng một lần nữa đánh vào top đối phương, cô không nhìn nổi nữa, bởi vì ung ti của Phiết là thả ra một con cá nhỏ cuốn lấy tướng đối địch. Sau 15 giây sẽ xuất hiện một con cá mập từ đất chui lên đánh bay tướng, tạo tổn thương lớn, cho nên khi chơi Phiết, lựa chọn đối tượng quăng ung ti rất quan trọng, tốt nhất nên chọn hai carry bên kia mà tấn công, bằng không ung ti trúng tan thì chẳng có ý nghĩa gì. Quả nhiên hai carry đội bạn vì không trúng ung ti nên nhanh chóng phản công, một đợt combat lại là 2-1 không chột cũng què. May mà bên mình chạy nhanh, nếu không đã bị diệt cả team rồi. Lâm Luân thật sự không nhịn nổi nữa, đưa tay kéo ghế của anh. Từ ứng hàng, làm gì vậy, em cho anh xem thế nào mới là Phiết chân chính, Lâm Luân hừ một tiếng, anh chơi thế này, đồng đội của cô lại tưởng là piano giả danh mất, lần sau anh nhất định sẽ đánh trúng Mid. Từ ứng hàng cau mày, hiển nhiên bị Lâm Luân nghi ngờ làm mất hứng, Mid bên kia hơi xảo quyệt, không phải đối phương xảo quyệt, mà là anh quá ngốc, Lâm Luân không nhịn được lườm anh. Đột nhiên, Từ ứng hàng hất cầm về phía màn hình, đang livestream kìa. Vì vậy cô gái nhỏ vốn đang dương nanh múa vuốt muốn dạy dỗ anh đột nhiên trợn to mắt, sau đó cô nhanh chóng ngồi yên trên ghế, hai tay xếp ngay ngắn, cho dù ống kính không quay xuống đến chân cũng có thể nhận ra tay cô đang đặt trên đùi. Một bộ dạng em rất ngoan ngoãn, ối mẹ con ơi, chị gái nhỏ mẹ nó quá đáng yêu, không được, hàng ca chơi Phiết cay mắt quá, piano mau lại dạy dỗ anh ấy đi, hình như tôi đang xem một bộ phim thần tượng, nói nhỏ cho nghe nhé. Nếu hai người thật sự yêu nhau tôi cũng sẽ cắn răng chúc mừng. Quá cơ mờ nờ đẹp mắt, vì vậy, Từ ứng hàng hài lòng tiếp tục chơi game. Lúc này Baron Nashor đang làm mới cho nên hai đội đều đứng ở đây nhìn chằm chằm. thấy sắp có công bát cháy đến mông, Lâm Lung không nhịn được lại thấp giọng, phải chú ý tới mít đối phương, bởi vì Từ Ứng Hàng chưa giết được mạng nào, mà mít bên kia đã treo được 4 cái. Kết quả khi công bát bắt đầu, ulti của Từ Ứng Hàng lại trúng vào di gờ Gragas. Gragas rớt một nửa máu, nhưng hình như FP kịp thời chắn nên Gragas vẫn chưa bị kích sát. Lâm Lung thở dài một cái, Từ Ứng Hàng liếc mắt nhìn, cô gái nhỏ lập tức ngồi ngay ngắn lại, mắt chớp chớp, dù gì ulti cũng không vô ích, ha ha ha ha ha ha ha ha, chị gái nhỏ tuyệt vọng, tôi cũng thấy vậy, Hàng ca, anh vẫn nên trả lại ác cho người ta đi. Trong khi Phan đang bàn luận việc Từ Ứng Hàng trận này còn phít mấy lần nữa, bên địch chiếm được ba rồng búp nên đã đẩy lính và xe ép tới gần trụ. Sau khi Từ Ứng Hàng lãng phí ulti một lần nữa, Lâm Lung cuối cùng cũng nhìn không nổi. Cô trực tiếp đẩy ghế của Từ Ứng Hàng ra, sau đó kéo ghế của mình ngồi vào. Ulti của phít nếu không trúng carry thì cũng vô dụng thôi, bàn tay Lâm Lung bấm không ngừng trên bàn phím. Từ Ứng Hàng nhếch miệng, anh thấy mình phóng ulti khá tốt, vừa dứt lời, ulti của phít đã hết cung đao. Lâm Lung nhìn chăm chăm mít bên địch, hừ một tiếng, tìm góc phóng kỹ năng, kế tiếp con cá nhỏ đã bơi xung quanh mít địch, sau đó một con cá mập to từ đất chui lên. Mít đối địch bị cô bắt được, sau đó đồng đội thấy vậy bèn đồng loạt nhào tới. Trong nháy mắt, mít bên kia hồn bay phách tán. Sau khi công bát kết thúc với tỷ số 0-3 đẹp mắt, Lâm Lung liếc nhìn Từ Ứng Hàng, thấy không, chơi phít phải như vậy, ánh sáng từ màn hình máy tính chiếu lên gương mặt trắng nõn của thiếu nữ. Ngay cả cặp mắt đen lấy cũng tỏa ra tia sáng chói mắt, giờ khắc này, hào quang trên người cô còn rực rỡ hơn so với khi ngồi trước đàn piano. Sau khi Lâm Lung tiếp nhận trận đấu, thế cục nhanh chóng thay đổi. Sau đó Di Gờ đội mình đột nhiên gõ một dòng lên kênh công cộng, Chác Ôn, Chác Tổng, đổi người rồi. Ba dấu hỏi liên tục khiến cho người đàn ông ngồi cạnh Lâm Lung cười lạnh một tiếng. Lâm Lung cảm khái, thật là một người thông minh. Lúc cô quay đầu lại đã thấy người đàn ông mặc liệt hàng ngày giờ lại trông hơi ngốc nghếch. Hai người đối mắt một lúc, nín nhìn nửa ngày, người đàn ông lạnh mặt nói, anh phóng ulti rất chuẩn, ít nhất là không trượt. Sau khi Quật Cường ném lại một câu, Từ Ứng Hàng đứng dậy, biến mất sau màn hình máy tính. Lâm Lung thoát khỏi game, nhìn thấy bình luận của Phan đang bùng nổ. Nếu như máy tính có thể phát âm thanh của người hâm mộ, chắc chắn cô sẽ nghe được một tràng cười thật to, Lâm Lung thầm nghĩ. Ha ha ha ha ha ha ha, mẹ ơi, Hàng ca kiêu ngạo Quật Cường, ulti không thể dùng vô ích. Đây là lòng tự tôn của một tuyển thủ chuyên nghiệp ha. Mặc dù lần nào cũng trúng top và di gờ, nhưng tôi không quan trượt. Tôi bị sự đáng yêu của Hàng ca đánh gục rồi, đây là sự Quật Cường của Sử Nam sao? Lúc này Từ Ứng Hàng hoàn toàn không biết hai câu cuối cùng của mình đã bị Phan lấy ra cười nhạo như vậy. Lâm Lung một tay chống má, một tay cầm chuột nhìn đống bình luận của Phan. Mặc kệ bình thường Từ Ứng Hàng có lạnh lùng và kiêu ngạo bao nhiêu, thì trong nháy mắt vừa rồi, cô lại thấy anh rất đáng yêu. Trước khi đi ngủ, Tô Hiểu Đàm nhắn tin tới, đêm nay cô ấy đang xem livestream của Lâm Lung. Tô Hiểu Đàm, không ngờ có một ngày tớ sẽ tìm xem livestream của cậu, thế giới này thật thần kỳ. Đương lúc cô nàng đang đắm chìm trong hào quang ngôi sao eSports từ bản thân, thì Lâm Lung đã nhắn tin lại. Làm sao bây giờ, tớ thấy đội trưởng tối nay thật đáng yêu. Một người đàn ông kiêu ngạo lạnh lùng như vậy, một khuôn mặt cờ mờ nờ cả thế giới đừng có chọc vào tao đẹp trai như vậy, cô lại thấy đáng yêu. Lâm Lung ngồi trên giường che mặt, hơi nóng. Chắc là cô phát sốt rồi, đúng vậy, đầu óc cũng trở nên ngớ ngẩn. Ai ngờ chừng một phút sau, Tô Hiểu Đàm gửi tin nhắn trả lời. Em gái ngốc, anh ấy tất nhiên là đáng yêu rồi. Lâm Lung khô héo lời, ngay cả Tô Hiểu Đàm cũng cảm thấy đội trưởng đáng yêu sao. Cho nên cô không phải là người duy nhất nóng đầu phát ngốc, bởi vì người tình trong mắt nhau đều hóa tay thi á. Một giây sau, cô lại thấy tin nhắn tiếp theo từ Tô Hiểu Đàm. Người, tình, trong, mắt, hóa, tay, thi. Lâm Lung ngồi trên ghế salon, nhìn người đàn ông đang chậm rãi đi xuống từ lầu 2, chiều cao 1m87, mặc dù trên người chỉ mặc chiếc áo tờ sơ trắng đơn giản nhưng cũng lộ ra hơi thở tươi mát. Mái tóc ngắn đen nhánh vừa mới tắm xong nên hơi ướt, xếp lộn xộn trên đỉnh đầu, đặc biệt là gương mặt góc cạnh đẹp trai kia, mày kiếm đậm, đôi mắt đen thâm thúy, đuôi mắt thon dài. Lúc anh ngẩng đầu nhìn sang, nháy mắt tim Lâm Lung đập lỡ một nhịp. Cô gái nhỏ lập tức đưa tay vỗ má mình một cái, cô điên rồi, điên rồi. Từ Ứng Hàng đi xuống, nhìn cái người đang ngồi trên ghế salon dùng sức mà vỗ má mình, vốn anh định vào phòng bếp, chẳng hiểu sao dừng lại, đi về phía bên này. Cho đến khi bàn tay anh dán vào trán Lâm Lung, trong nháy mắt đó, cô gái nhỏ cả người cứng đờ. Anh tưởng em nóng máy cháy hỏng đầu rồi, âm thanh trầm thấp vang lên. Lâm Lung ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt anh nhìn tới, còn có một chút ý trêu đùa. Bàn tay của anh dán vào trán cô vừa rắn chắc lại ấm áp, giống như đang trấn an tâm hồn nhảy loạn của cô. Nhưng mà khi nhìn thấy ánh mắt trêu đùa của anh, rung động trong lòng Lâm Lung đã tan thành mây khói. Lâm Lung, không nên như vậy. Trong lòng cô yên lặng tự nhắc nhở bản thân. Trong chớp mắt đó, cô nhớ tới những lời nhắn của fans trên mạng, cái gì mà con gái đi đấu giải chuyên nghiệp là phá hôi bôi nhọ, cô đi thi đấu chỉ để tiếp cận các tuyển thủ eSports. Mặc dù nghề nghiệp này là tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng rút đi ánh hào quang sân thi đấu, bọn họ cũng chỉ là những thiếu niên nghiện game. Nhưng người như Từ Ứng Hàn, trời sinh đã sáng lấp lánh hơn người, có lẽ cô chỉ bị ý thức trách nhiệm cùng với hào quang của anh hấp dẫn thôi, hoặc đây là một loại tâm lý sùng bái thần tượng. Ngẫm lại, từ nhỏ đến lớn cô không có nhiều bạn bè. Người cô tiếp xúc nhiều nhất là hai anh trai, giờ cô đang xa nhà, cùng cả đội ở chung một chỗ, khó tránh khỏi có lúc thấy lạc lõng. Cho nên cô sẽ bất ngờ bị hấp dẫn bởi ai đó. Đúng vậy, nhất định là như thế. Sao vậy? Từ Ứng Hàn buồn cười hỏi cô gái nhỏ, không ngờ cô lại không giống bình thường ngẩng đầu trừng đôi mắt to với anh, mà gục đầu xuống. Anh nghĩ cô gái nhỏ chắc là giận rồi, đang tính xem nếu không thì đền bù sau cho cô bé. Lại thấy Lâm Lung đột nhiên ngẩng đầu, nhẹ giọng nói, không sao, em không sao, không sao. Từ Ứng Hàn trong lòng sững sờ, lại nghe Lâm Lung tiếp tục, đúng rồi, cơm trưa chắc đã chuẩn bị xong, em đi ăn trước đây. Câu lạc bộ cung cấp 3 bữa ăn hàng ngày cho các đội viên, mặc dù đôi khi đội viên cũng sẽ gọi cơm hộp bên ngoài, nhưng đó là vì họ đã lỡ mất giờ cơm. Không chờ Từ Ứng Hàn tiếp lời, Lâm Lung xoay người sải bước băng băng đến phòng ăn. Lúc này Giản Dịch và Vương Ngọc đang đánh bạn với nhau từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy bóng lưng Lâm Lung rời đi. Giản Dịch đi tới bên người Từ Ứng Hàn, tấm tắc, Lâm Lung sao vậy? Sau lưng có ai đuổi theo em ấy à? Chạy nhanh như thế, chắc là em ấy lấy trộm đồ của Hàn ca, Vương Ngọc đang nhéo cằm, nhàn nhạt nói. Giản Dịch hỏi, em ấy trộm cái gì của Hàn ca? Vương Ngọc đang chỉ tay lên ngực, trái tim. Sau đó, Từ Ứng Hàn và Giản Dịch đồng thời quay lại nhìn cậu ta. Vương Ngọc Đạn cười hắc hắc, vội vàng giải thích, buổi sáng hôm nay em nhìn qua bản phân tích ở tai ba. Nó nói rằng Hàn ca và Lâm Lung chắc chắn có quan hệ, mấy cái bản phân tích vớ vẩn trên tai ba mà cậu cũng tin. Một câu nói có thể bị họ suy diễn từng chữ một, làm hại tôi bây giờ mỗi lần đăng Weibo đều phải thật cẩn thận. Giản Dịch đầu tiên dạy dỗ cậu ta một chút, sau mới khinh bỉ nói, huống hồ Hàn ca và Lâm Lung có thể có chuyện gì. Cậu quên là chúng ta vừa mới tổ chức sinh nhật 18 tuổi cho cô bé à, Hàn ca có là súc sinh cũng không đến mức xuống tay với Lâm Lung đâu. Nói cũng đúng, Vương Ngọc Đàn gật đầu. Hai người giống như ông hầm ông hừ, kẻ sướng người họa, hoàn toàn bỏ quên nhân vật chính trong câu chuyện Từ Ứng Hàn đang đứng bên cạnh. Thẳng đến khi Từ Ứng Hàn mặt không biểu cảm quay đầu nhìn hai người, Vương Ngọc Đàn mới chột dạ, im miệng. Giản Dịch vẫn không ngừng lảm nhảm, tôi cảm thấy fans lo lắng thật sự buồn cười. Hàn ca là loại người thích nói chuyện yêu đương sao? Trời đất có sụp đổ thì Hàn ca vẫn sẽ là một con chó độc thân thôi. Bả vai cậu ta bị Vương Ngọc Đàn chọc chọc. Sau đó cậu ta nhìn thấy gương mặt đẹp trai không biểu cảm của đội trưởng nhà mình, cuối cùng cũng kịp ngưng lại. Hàn ca, em không có ý đó, cậu ta nhỏ giọng giải thích. Gần đây cậu rảnh rỗi nhỉ, có thời gian lướt tai ba nữa. Từ Ứng Hàn hờ hững nói, nghe không có gì tức giận, nhưng chính như vậy lại càng khiến người khác run sợ trong lòng. Hàn ca, em muốn đi vệ sinh, đúng lúc mấu chốt, Vương Ngọc Đàn sử dụng tuyệt chiêu đi tè lẫn mất, để lại một mình Giản Dịch chống chọi với Đại Ma Vương. Vì vậy, Giản Dịch lại một lần nữa trải nghiệm cái gọi là uy nghiêm của đội trưởng. Sau giấc ngủ trưa, mọi người thức giấc, bắt đầu huấn luyện buổi chiều. Bởi vì giải đấu mùa hè sắp bắt đầu cho nên đội viên xếp hàng đấu răng cùng nhau cũng nhiều lên. Nít lớn và nít nhỏ, còn có cả huấn luyện viên xen kẽ lẫn nhau. Mùa giải mới này, khu vực Trung Quốc có tổng cộng 12 đội tham gia, các đội này thi đấu huấn luyện ngày càng thường xuyên hơn. Chu Nhiêu còn giúp chiến đội hẹn đấu hai lần với đội Đài Loan. Tuy nhiên đội Hàn Quốc thì chưa tìm được cơ hội phù hợp, bởi vì khu vực Hàn Quốc rất đoàn kết, thi đấu huấn luyện đều thực hiện trong nội bộ. Huống hồ đội ngũ của bọn họ đều có chất lượng rất cao, dù không thi đấu thử với các chiến đội khác thì cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn. Nhưng các đội Trung Quốc thì khác, ở sàn đấu quốc tế, Trung Quốc luôn coi Hàn Quốc là đối thủ lớn nhất. Người ta nói, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Xem người khác thi đấu là một chuyện, chân chính đối đầu với nhau lại là chuyện khác. Xế chiều, mọi người vừa mới kết thúc một vòng đấu răng. Từ Ứng Hàn đột nhiên đứng dậy ra khỏi phòng huấn luyện. Không bao lâu sau liền nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện. Sau đó người đang đi về WC Vương Ngọc Đàn đột nhiên như lửa cháy tới mông chạy vào, nói với mọi người, cả nhà đoán xem tôi đã nhìn thấy ai ở bên ngoài, có trắm thì đánh đi, Giản Dịch vắt tay sau gáy, thoải mái ngã người. Cậu ta vừa mới kết thúc trận đấu, nhẹ nhàng giết 4 mạng, thành công trở lại bậc cao thủ, ai còn dám nói cậu ta là vua kim cương nữa nào? Người đi top mới Dương Đình nể tình hỏi, cậu thấy ai? Lam thần đó, Vương Ngọc đàn ông ngực, theo bản năng nhìn về phía Giản Dịch. Giản Dịch cũng sửng sốt một chút, sau đó mắng, nam thần nhà cậu, ông đây làm sao biết được là ai? Không phải nam thần, là Lam thần, Vương Ngọc đàn suýt bị cái tên đầu gỗ này làm cho tức chết. Ngược lại, Lâm Lung ở bên cạnh đột nhiên nói, Lam Cảnh Trình, cô cùng với Từ Ứng Hàng tự mình đi tìm Lam Cảnh Trình, cho nên Vương Ngọc đàn vừa nhắc tới Lam thần, cô đã đoán được là anh ta. Lam Cảnh Trình, fans của Liên Minh Huyền Thoại nếu chú ý đến các tuyển thủ đều biết rõ, từng là top 1 GG, người Trung Quốc duy nhất trở thành quán quân Series S, toàn bộ phòng huấn luyện đều yên lặng. Sau đó, bọn họ một lần nữa nhìn về phía Giản Dịch, lúc này, trên mặt cậu ta đã có chút sững sờ. Đối với việc Lam Cảnh Trình đột ngột tới, mặc dù ai cũng rất bất ngờ nhưng khi anh ta tiến vào phòng huấn luyện, mọi người vẫn đều đứng lên. Bởi vì Ngô Địch xuất đạo sớm nên Lam Cảnh Trình cũng coi như quen biết anh. Những người khác hầu hết đều là người mới, khi bọn họ bắt đầu thi đấu thì Lam Cảnh Trình đã chơi cho đội Hàn Quốc. Ngay cả Lâm Lung cũng vậy, nếu không phải Từ Ứng Hàng đưa cô đi gặp anh ta trước thì cô căn bản không hề biết người này. Muốn quay lại ư, Ngô Địch nhìn anh ta, thành tâm vui mừng vỗ vỗ vai anh ta. Sống đến tuổi hoàng hôn trong giới eSports này, nhìn từng người trẻ có chí tiến thủ liên tục xuất hiện bên cạnh, lại đột nhiên thấy người xuất đạo cùng thời với mình. Trong lòng rốt cuộc vẫn có cảm giác khác, Lam Cảnh Trình duỗi tay ông anh, cho đến khi Chu Nghiêu mở miệng nói, lần này nhờ có Lam Thần dùng mạng lưới quan hệ của mình mới giúp chúng ta liên lạc được với đội Hàn Quốc bên kia để thi đấu huấn luyện. Trước đó Chu Nghiêu đã từng đề cập đến chuyện hẹn đội Hàn Quốc đấu thử, nhưng dù sao chung kết thế giới vẫn còn xa lắm. Mọi người đừng lo lắng quá, cho dù là đội Hàn Quốc thì vẫn có nhược điểm, coi như đây là lần đấu thử cuối cùng trước giải đấu mùa hè đi, Từ Ứng Hàng thấy bọn họ im lặng, hiếm khi mở miệng an ủi. Anh nhìn quanh một vòng, giọng khẳng định nói, nhưng mà tôi hy vọng mọi người sẽ huấn luyện bọn họ, chứ không phải bọn họ huấn luyện mọi người, yên tâm đi, Hàng ca, chúng em không gà như năm ngoái đâu, Vương Ngọc Đàn là người đầu tiên mở miệng. Năm ngoái ở chung kết thế giới, Giản Dịch và cậu ta đều là nhân tố mới trong đội, biểu hiện chỉ có thể nói là tạm ổn. Thời điểm đối đầu với đội Hàn Quốc, ác đối phương và Từ Ứng Hàng thực lực 5 năm, nhưng mà FP đối phương lại mang danh FP hạng nhất thế giới, Vương Ngọc Đàn bị đánh không ngóc đầu lên được. Cho dù là bảo vệ ác hay là chọn tướng mở combat tốt, cậu ta đều bị đối phương đánh bay. Tuy nhiên trải qua rèn luyện trong giải đấu mùa xuân, hơn nữa ở giải vô địch giữa mùa gặp lại đội Hàn Quốc, biểu hiện của cậu đã không còn ngây ngốc như trước. Ngô Địch gật đầu, từ sau giải vô địch giữa mùa, tôi phát hiện thực lực đội chúng ta và đội Hàn Quốc tối thiểu cũng đã 5 năm. Thôi đừng, để cho đám anti nghe được, các cậu không dễ sống đâu, Chu Nghiêu vội vàng xua tay, bộ dáng tôi sợ các cậu rồi. Ngược lại Lâm Lung mở miệng hỏi, lúc nào thì chúng ta đấu với đội Hàn Quốc ạ? Hôm nay Chu Nghiêu nói như chém đinh chặt sắt. Vương Ngọc đang hỏi, đấu với đội nào của Hàn Quốc? Lam Cảnh Trình nhìn bọn họ, nói, chiến đội GT. Bên trong phòng huấn luyện, ngoại trừ tiếng gõ bàn phím và click chuột thì không còn âm thanh nào khác. Từ Ứng Hàng đánh xong một trận răng, tựa lưng vào ghế, thấy chiếc ghế bên cạnh Lâm Lung trống không. Giản Dịch ra ngoài rất lâu rồi vẫn chưa quay lại, anh đứng dậy đi ra ngoài, nhà chung mặc dù lớn, nhưng bọn họ chỉ có vài chỗ có thể tới. Khi anh nhìn thấy cậu thiếu niên đang cầm trên tay điếu thuốc, chân mày nhíu lại, Từ Ứng Hàng đi tới, đưa tay cầm lấy điếu thuốc đang cháy trên tay cậu, anh dập tắt tàn thuốc, ném vào thùng rác gần đó. Từ khi nào thì học được, giọng nói Từ Ứng Hàng lộ ra lạnh lùng, có thể thấy anh rất bất ngờ, Giản Dịch rũ đầu, không dám nói lời nào. Từ Ứng Hàng cúi đầu nhìn cậu nhóc, cẩn thận, thứ đồ chơi này không tốt, Hàng ca, anh cũng không bỏ được, Giản Dịch lẩm bẩm. Từ Ứng Hàng, bởi vì vậy nên mới biết thứ này chẳng tốt đẹp gì, huống hồ nếu nói về mầm hòa sống ngàn năm, cậu đọ nổi tôi sao? Từ Ứng Hàng liếc xéo cậu ta, hừ một tiếng, Giản Dịch, không đi huấn luyện, trốn ở chỗ này hút thuốc, Từ Ứng Hàng nói xong, ngược lại không tiếp tục trách mắng cậu ta mà nhàn nhạt hỏi, Giản Dịch nhìn ra xa, giống như trầm tư hoặc đang suy nghĩ có nên nói hay không, cho đến khi cậu hạ quyết tâm, ngẩng đầu lên hỏi, Hàng ca, sau này Lam Thần sẽ ở lại đội sao? Mặc dù Lam Cảnh Trình chưa nói, Chu Nghiêu cũng chưa nói, nhưng anh ta tự do xuất hiện ở nhà chung, nói không gia nhập chiến đội, đến Giản Dịch cũng không tin được. Từ Ứng Hàng, anh hy vọng cậu ấy có thể gia nhập IVD, bởi vì kinh nghiệm của cậu ấy rất cần thiết. Một người đã từng đạt danh hiệu Jiger số 1 thế giới, chiến đội nào cũng sẽ tranh thủ cơ hội kéo về. Giản Dịch hiểu được ý của anh, Hà quyết tâm gật đầu, em hiểu, em biết điều Hàng Ca muốn nhất là cầm trong tay chức vô địch thế giới, em cũng muốn, cho nên dù phải xuống vị trí bổ sung, em cũng cam tâm tình nguyện. Chẳng có tuyển thủ nào không hy vọng mình sẽ ngồi vững ở đội hình số 1, nhưng nếu chơi chuyên nghiệp thì nên có giác ngộ như vậy, bạn có thể phải chơi vị trí bổ sung cho người khác, thậm chí không thể đảm bảo mình sẽ được ra sân. Nhưng bọn họ là một tập thể, nếu chỉ cần hy sinh một người, vậy cậu sẽ đồng ý. Từ Ứng Hàn đột nhiên xoay người, tuy Giản Dịch cao đến 1m75 nhưng khi ở trước mặt anh vẫn cần phải ngẩng đầu ngước nhìn. Cậu không tự tin vào chính mình như vậy, Từ Ứng Hàn trầm giọng hỏi. Lần này giọng nói của anh so với vừa rồi nhìn thấy Giản Dịch hút thuốc còn nghiêm trọng hơn. Đối diện với ánh mắt khó hiểu của Giản Dịch, Từ Ứng Hàn mặt không đổi sắc nhìn cậu. Cho đến khi anh mở miệng hỏi lần nữa, cậu hẳn phải biết chiến đội sẽ không vì một người từng đạt vinh quang mà để cho cậu ta vững vàng ngồi ở vị trí thứ nhất. Giản Dịch ngẩng đầu lên, có chút không dám tin. Nếu Lam Cảnh Trình thật sự gia nhập đội, thực lực của cậu và cậu ấy sẽ quyết định ai ở đội hình số 1. Đội trưởng, Giản Dịch cảm động, lại không biết nên nói như thế nào cho tốt, nhìn anh. Từ Ứng Hàn, năm ngoái ở Series, anh đã nói chỉ cần cho cậu và Vương Ngọc Đàn thời gian, nhất định sẽ chơi còn tốt hơn anh. Cho nên anh vẫn chờ cậu giúp anh nhổ vào mặt đám anti kia. Đừng ném người của ông đây đi. Một câu nói này khiến Giản Dịch cúi đầu. Thật ra trước khi Từ Ứng Hàn xuất hiện, cậu ngồi ở chỗ này nửa tiếng đồng hồ, trong đầu suy nghĩ rất nhiều, có không cam lòng, khổ sở, không hiểu được, thậm chí nghĩ tới việc nếu cậu thật sự không được thi đấu ở đội hình số 1 nữa thì phải làm sao. Nhưng cậu chưa hề nghĩ đến, dù trước đây hay là bây giờ, Hàn Ca vẫn luôn tin tưởng cậu có thể làm được. Đến khi thi đấu cùng chiến đội GT, đội hình số 1 vẫn không có gì thay đổi. Chờ sau khi vào trận, nhìn năm ID đối diện, nếu như bạn về truyền kỳ và siêu sao giới eSports, vậy thì năm ID kia giống như đội bóng rổ nhà nghề Chicago Bulls năm 96 vậy. Bọn họ có những tuyển thủ siêu sao nhất trong giới eSports, bất kể vị trí nào cũng có thể trở thành carry. Cho nên thi đấu cùng đội ngũ như vậy, dù chỉ là một trận đấu thử, đều cần sự tập trung cao độ. Thời điểm lựa chọn tướng, tổ huấn luyện viên đã bàn bạc trước, khi xem những video thi đấu của chiến đội GT từ trước và cả tư liệu khi bọn họ tranh giải gần đây, không khó phát hiện ra GT là chiến đội thích lựa chọn đội hình thiên về late game, bởi vì khả năng kiếm vàng, farm quái, lính của đội Hàn Quốc cực kỳ mạnh, có lúc bên ta dẫn trước hơn 7-8 đầu người, nhưng nhìn số vàng sẽ phát hiện chênh lệch chỉ 2.000. Đây là điểm đáng sợ của đội Hàn Quốc, cho nên nếu muốn đánh thắng đội ngũ như vậy, phải gây áp lực không ngừng ngay từ đầu trận. Tìm cơ hội, vì vậy khi xếp đội hình, 5 người của IV đúc cẩn thận lựa chọn tướng thiên về giai đoạn đầu. Top Rumber, Jiger Redshine, Mid Syndra, hai tướng bot là Seiya và Lulu. Còn đối phương khi chọn hai tướng carry lại thiên về giai đoạn giữa, đặc biệt bộ đôi đường bot là Tristan và Janna, giai đoạn đầu năng lực không có gì nổi trội. Bởi vì Lâm Lung là thành viên mới cho nên trước khi bắt đầu thi đấu, Ngư Ca đã dặn dò qua, đối phương rất có thể sẽ lấy cô làm điểm công kích. Liên tục tới đường mít gan, cũng may Lâm Lung cầm tướng sinh ra, một tướng mạnh ở giai đoạn đầu, chỉ cần cô cẩn thận thì sẽ không bị mít đối phương solo kill. Sau khi vào trận Giản Dịch chơi hết sức chủ động, trước tiên đánh bùa đỏ, sau đó diệt sạch quái đá và thú nhỏ rồi chạy ra sông quan sát, lát sau cậu tiến vào khu vực bùa đỏ bên rừng đối phương, đặt mắt quan sát hướng di chuyển của Jiger bên kia, cho nên khi cậu dọn xong rừng, đạt đến cấp 4, Lâm Lung liền thấy cậu đứng ở bụi cỏ ven sông. Cũng may mít đối phương không để Lâm Lung vào mắt, luôn ở đường farm lính, hơn nữa còn mạnh mẽ thay máu với cô. Đến khi bên người Lâm Lung truyền tới tiếng của Giản Dịch, anh khống chế hắn rồi. Sau đó Giản Dịch đánh ra một skill, tiếp đó dùng tốc biến, từ trong bụi cây chạy ra. Mít đối phương lập tức dùng kỹ năng tốc biến trốn sang bên cạnh, muốn từ sông chạy về khu vực bùa xanh nhà mình. Nhưng sinh ra của Lâm Lung ở đầu game rất mạnh, sau khi cô quăng ra kỹ năng quy, về đúc, vạch máu của mít đối phương nhanh chóng tụt thấp. Lâm Lung đuổi kịp, skill E, đánh thường. Vì vậy ở trên màn hình, âm thanh cạn máu vang lên. Trong phòng, những người khác lập tức hô một tiếng nice, bởi vì trước đây khi chiến đội Y về đúc thi đấu thì đường bot luôn dễ dàng giành ưu thế, cho nên ở đợt tấn công thứ nhất Jiger thường tới bot gan, giúp bot dẫn trước. Khi Đỗ Chi Trạch còn ở đội, đây chính là lý do khiến hắn bất mãn. Hiện giờ, Lâm Lung là người mới. Mặc dù tốc độ phản ứng và tốc độ tay của cô không hề thua kém những người khác nhưng chiến đội cũng biết, những đội khác chắc chắn sẽ coi cô là biên ngắm, Jiger đối phương cũng sẽ thường xuyên tới hỏi thăm cô. cho nên ngược lại để giảng dịch tập trung ngồi gan ở đường mít. Mít đối phương trước khi lên tới cấp 6 đã chết một lần, nếu như bình thường, Lâm Lung nhất định sẽ buông lỏng. Nhưng cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua ID của đối phương, Arbiter, tiếng Trung nghĩa là Chúa Tể, một cái ID vừa ngạo mạn lại tự cao. Nhưng người hiểu biết Liên Minh Huyền Thoại đều biết cái ID này đại diện cho điều gì, 5 lần quán quân giải vô địch Hàn Quốc, 2 lần quán quân giải vô địch thế giới, 2 lần quán quân giải vô địch giữa mùa, những gì hắn đạt được đủ để đem tên hắn viết vào trong lịch sử của Liên Minh Huyền Thoại. Trước đây ở Mỹ, Lâm Lung đã tận mắt thấy hắn dẫn dắt đội ngũ đánh bại chiến đội IV đúc như thế nào, hôm nay, cô muốn hắn phải thua. Tính cách thật sự của Lâm Lung không hề giống như bề ngoài. Rất nhiều người nhìn thấy cô sẽ bị vẻ ngoài xinh đẹp tinh tế che mắt, cho rằng cô là một người ngây thơ không hiểu chuyện. Nhưng trong nội tâm cô coi trọng chuyện thắng thua hơn hẳn người khác, cô ghét thua. Chắc đây cũng là lý do cô lựa chọn thi đấu eSports chuyên nghiệp thay vì chơi piano. Người chơi piano cần có nội tâm phong phú cảm xúc, dù là hy vọng hay bi tráng. Nhưng cô lại thích nhất cảm giác thắng lợi. Nếu đội GT là thánh trong cuộc đấu này, vậy cô hy vọng mình có thể trở thành người giết chồng. Nhưng có đôi khi lý tưởng và thực tế khác nhau một trời một vực. Khi A Thần hồi sinh lại, Lâm Lung cũng về đổi trang bị, chờ khi cô quay lại đường, mới phát hiện số lượng xác lính của A Thần chỉ kém mình 8 con. Phải biết rằng hắn đã chết một lần, tổn thất một ít lính. Việc này đồng nghĩa với, ngoại trừ lúc chết ra, hắn dường như không giết sót con lính nào. Đang lúc cô tính toán, đột nhiên Di Gờ đối địch từ vị trí của giảng dịch lúc nãy xông ra, sử dụng kỹ năng khống chế vây cô lại. Lâm Lung bình tĩnh phóng kỹ năng, skill tốc biến của cô vẫn còn, cho nên cơ hội trốn thoát rất lớn. Nhưng đối phương giống như đã dự đoán được nước đi của cô, khi cô sử dụng tốc biến, kỹ năng trong nháy mắt đánh về phía đó. Lượng máu của Lâm Lung vốn đã sắp cạn, lúc này lại tụt xuống nữa, chỉ cần một đao thường là có thể tiễn cô về chầu trời. Quả nhiên khi cô chạy tới trụ, đối phương vẫn không buông tha, vượt qua trụ đuổi giết. Lâm Lung cứ như vậy oanh liệt hy sinh. Mà mạng này là do A Thần đoạt được. Xin lỗi, vừa nãy em không cẩn thận, Lâm Lung ấy nấy nói, cô nghĩ vừa rồi do mình thất thần mới có thể bị đối phương bắt, giảng dịch ngược lại cười hắc hắc, không sao, đợi lát nữa anh giúp em bắt A Thần, dù sao có thể giết hắn một lần thì sẽ giết được lần hai. Kết quả, chưa đợi đến lúc giảng dịch tới đường mít, ở đường bo đã diễn ra một trận combat nhỏ, hai bên đều sử dụng tốc biến, rối rít tới đường bo. Ngay cả Di Gờ cũng ở đây, ngoại trừ đường mít, bốn người còn lại đều có mặt. Từ Ứng Hàn thấp giọng nói, kéo mít đối phương, đừng để cho hắn tốc biến xuống, bởi vì A Thần có kỹ năng tốc biến, Lâm Lung lại chưa có nên tính cơ động của đối phương tốt hơn một chút. Vì thế Lâm Lung tiến lên cuốn lấy hắn, cố gắng khóa chết hắn ở đường mít. Nhưng chính vào lúc này, A Thần lại sử dụng tốc biến, tiến tới quăng skill lên cô. Lâm Lung một bên tính toán lượng máu của mình một bên phóng kỹ năng, lượng máu hai bên đều tụt còn một nửa. Nhưng cô không ngờ, cuối cùng mình vẫn sẽ nằm ngay đờ bị solo kill. Sau đó cô trơ mắt nhìn A Thần dùng tốc biến nhảy đến đường bo. Vốn dĩ hai bên đều có người sắp cạn máu, nhưng vẫn còn ở thế ngang nhau. Mà khi A Thần tới đường bo, tình huống thoáng chốc thiên về phía đối địch. Lâm Lung nhìn hắn giết SP và Jigger. Từ Ứng Hàng lợi dụng khả năng đi đường của mình, miễn cưỡng chạy trốn tới trụ hai, rồi mới tốc biến về thành. Xin lỗi, em không kéo được hắn, Lâm Lung cười khổ một tiếng. Nếu như lúc trước cô còn có hùng tâm tráng chí muốn làm cô gái giết chồng, thì giờ thực tế đã dạy cô bài học thật thấm thía. Sau đó hai bên tiếp tục trận đấu, IV đúc tiên phong lựa chọn đổi trụ. Hai người bot đổi đường, kết quả đối phương lại chưa đổi đường mà lựa chọn đẩy trụ một bot. Ngô Địch cau mày nói, trụ một bot xem ra không giữ được. Địch ca, anh rút lui đi, tránh bị bọn họ đẩy trụ giết người, Vương Ngọc Đàn nhắc nhở. Ngô Địch gật đầu, chuẩn bị rút lui. Kết quả trong chớp mắt anh di chuyển, đối phương cũng di chuyển. Một đợt lính chạy đến trụ, hai người đối phương cũng tiến vào, nhưng bọn họ không phá trụ mà chạy thẳng tới chỗ Ngô Địch. Là một lão tướng giàu kinh nghiệm, Ngô Địch lập tức biết không ổn. Nhưng lúc này Di Gờ đối phương đã từ trong bụi cỏ chui ra. Ba người bao vây, Ngô Địch miễn cưỡng giãy giụa nhưng cuối cùng vẫn bị treo đầu. Sau đó đối phương thành công phá được trụ, rõ ràng đội hình giai đoạn trước, thế nhưng lại bị đối phương đánh thành giai đoạn sau. Đánh tiếp như thế này không được, đột nhiên người vẫn luôn trầm mặc là Lâm Lung nói chuyện. Trong lúc thi đấu, cô không nói nhiều lắm, chỉ thỉnh thoảng khi muốn giảng dịch đến đường mít gan mới mở miệng. Lúc này cô nhìn chằm chằm màn hình, giọng nói có chút lạnh lùng, chơi đua vàng, chúng ta sẽ bị đùa tới chết. Tất cả mọi người hiển nhiên đều biết kết quả này, chỉ là hiện tại ở giai đoạn trước đối phương đã chiếm được không ít ưu thế. Đánh nhau đi, khi đoạt rồng đánh nhau, đoạt ba rồng đánh nhau, ngay cả khi đẩy trụ cũng không quên đánh nhau giết người. Vì vậy khi một đợt rồi lại một đợt combat trôi qua, đầu người hai bên đã nhanh chóng vượt qua số 10. Nhưng số vàng của cả hai vẫn chưa tăng thêm. Anh đẩy trụ bên tôi, được thôi, tôi cũng đẩy trụ nhà anh. Nếu như anh không để cho tôi đẩy, tôi với anh đánh nhau. Trước đây giải vô địch Trung Quốc bị người ta gọi đùa là giải đánh nhau, bây giờ trong trận đấu này, năm người chiến đội IV Đúc đã triệt để phát huy cái truyền thống vinh quang ấy. Sau 40 phút, trụ thủy tinh nổ. Lâm Lung ngẩng đầu liếc qua, tỷ số đầu người của hai bên cuối cùng dừng ở 23 giờ 29 phút. Hiện giờ thi đấu thiên về kiếm vàng, một trận đấu số người chết của hai bên cộng lại được 20 đã là giỏi lắm rồi, không ngờ lần này số đầu người cả hai bên đều vượt quá 20. Trận này thua cũng không tính là thiệt. Không biết ai đó đột nhiên nói những lời này, Ngư Ca đứng phía sau thực sự không nhịn được. Anh ta cầm lấy notebook gõ xuống, người thường chơi cũng không lấy được nhiều đầu người như mấy người các ngươi. Nếu không đánh nhau với bọn họ, chúng ta chết càng nhanh hơn, Giản Dịch vô tội nói. Sau đó, Ngư Ca duỗi tay xách tay cậu ta, giận dữ hét, cậu vẫn còn lý luận. Trận thi đấu này kết thúc với việc đội IV Đúc đã thua buổi đấu thử đầu tiên. Bởi vì sau đó phải mở cuộc họp nghiên cứu trận này cho nên tất cả mọi người đều tranh thủ đi nghỉ ngơi. Lâm Lung cũng đứng dậy tới phòng bếp lấy một chút nước lạnh. Mặc dù cô biết trận này thua không oan uổng, nhưng rốt cuộc vẫn là trận đấu thử đầu tiên cô thua, nhất thời đầu óc đều trở nên ngẩn ngơ. Chờ cô tới nơi, lấy một chai nước từ trong tủ lạnh ra. Cửa chớp phòng bếp đang mở, ngay cả cửa sổ cũng mở hé một nửa, bên ngoài nhìn thẳng ra vườn hoa nhỏ. Lâm Lung đi tới phía trước cửa sổ, gió nhẹ thổi bên ngoài ngọn cây, lá xanh dao động xào xạc. Đột nhiên cô cảm thấy trước mắt lóe lên, giống như có cái gì đen đen bay qua. Sau đó mắt cô đau nhói, lúc này Lâm Lung mới biết vừa rồi cái đen đen là một con côn trùng nhỏ. Con bọ rơi vào mắt cô, trước mặt lại không có gương, cô cũng không dám tùy ý lấy tay dụi. Đang lúc cô suy nghĩ có nên đổ chai nước lạnh trong tay lên mắt hay không, trước mặt xuất hiện một bóng người. Bởi vì mắt cô khép hờ nên chỉ nghe được âm thanh trầm thấp hỏi, khóc à, Từ Ứng Hàn nhìn thấy khóe mắt cô dính chút nước, còn tưởng rằng cô vì thua trận mà khóc. Ngay lúc anh định mở miệng nói chuyện, cô gái nhỏ đột nhiên nắm lấy cánh tay anh, đội trưởng, có con bọ rơi vào mắt em, anh giúp em thổi một chút được không? Từ Ứng Hàn giờ mới vỡ lẽ, anh vừa buồn cười vừa cạn lời. Người đàn ông đưa tay nắm lấy cầm cô, nửa ép buộc cô ngẩng đầu, sau đó âm thanh êm dịu như tiếng đàn vang lên, mở mắt ra. Nhưng Lâm Lung vừa mở mắt liền cảm thấy mờ mịt khó chịu, nước mắt không ngừng chảy ra, em nhắm mắt lại thì làm sao anh thổi được, Từ Ứng Hàn không biết làm thế nào, nói. Sau đó anh hơi cúi đầu, cả người tiến tới gần, Lâm Lung miễn cưỡng hé mắt ra, thấy gương mặt tuấn tú của anh đột nhiên phóng đại trước mắt. Từ Ứng Hàn thấy cô muốn tránh về phía sau, hơi dùng sức nhéo cầm cô, thấp giọng nói, đừng có động, đừng động, giọng nói người đàn ông dịu dàng, còn có hương thơm nhàn nhạt trên người anh. Ngay khi Từ Ứng Hàn xích lại gần, chuẩn bị thổi bay con bọ trong mắt cô, đột nhiên cửa phòng bếp vang lên âm thanh, không thể tin được, hai người, vừa quay đầu lại, Giản Dịch và Vương Ngọc Đàn đang trợn mắt há mồm nhìn bọn họ. Cảnh tượng này nhìn kiểu gì cũng giống như Hàn Ca muốn cưỡng hôn người ta. Lần này thật sự không giải thích nổi. Ngoài cửa sổ, khu vườn nhỏ trong biệt thự ngập tràn sắc xuân, ngay cả cái bóng cũng đậm màu hơn bình thường. Trước cửa sổ, người đàn ông đứng cạnh cô thiếu nữ. Chênh lệch chiều cao vừa đúng, khi người đàn ông đưa tay nắm lấy cầm thiếu nữ, khung cảnh thật dịu dàng, thậm chí khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi chỉ cần cúi đầu là có thể chạm môi hôn. Nếu trên cửa sổ có thêm tấm rèm bay bay, sợ rằng phim điện ảnh cũng chỉ được như vậy. Cho nên đại khái hai người đứng ở cửa đang tự hỏi trong lòng, chúng ta phá quấy gian tình của bọn họ sao? Loại tâm tình kích thích thấp thỏm này khiến cho họ đi không được mà ở cũng chẳng xong. Hai tên thiếu não này, cho đến khi Từ Ứng Hàn liếc bọn họ một cái. Anh chỉ vào chiếc bàn cách đó không xa, lấy cho anh một tờ khăn giấy. Nói xong, anh cúi đầu, chợt thổi một cái vào mắt Lâm. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.